Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2251, một chút hy vọng sống. Diệp Viễn không có nói tiếp, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển ở trong. Xem ra, hắn hay là coi thường hai cái này thiên nhân cảnh cường giả. Đối với vô cực thí thần cung quyết tâm, đạo khí lực hấp dẫn. Quá lớn, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Giang Từ vì đạt được vô cực thí thần cung, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, mà hai cái này thiên nhân cảnh, hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Thủy Nguyên cùng cô hồn khẳng định tìm tới một cái truy tung cao thủ, mà lại truy tung cao thủ này 10 phần am hiểu trận pháp, có thể bị bọn hắn mời đến. Khẳng định cũng là thiên nhân cảnh cường giả. Diệp Viễn phân tích nói, Thủy Nguyên cùng cô hồn hai đại thiên nhân cảnh cường giả, thanh danh cực kỳ vang dội, Giang Từ không có khả năng không biết. Diệp Viễn cũng là từ trong miệng hắn biết được hai người này tính danh. Giang Từ biến sắc, một mặt tuyệt vọng nói, vậy khẳng định là thiên nhãn thiên đế. Hắn thiên nhãn có thể khám phá hết thảy hư ảo, thậm chí có thể thi triển thời gian quay lại. Diệp tiểu hữu, ngươi đem ta vứt xuống một mình đào mệnh đi thôi. Diệp Viễn bật cười nói, muộn, coi như đem vô cực thí thần cung giao cho bọn hắn, bọn hắn liền sẽ buông tha ta rồi. Ta nguyên lai tưởng rằng tự mình làm thiên y vô phùng, không nghĩ tới còn có thiên nhãn thiên đế thần thông như vậy. Xem ra, là ta xem nhẹ thiên nhân cảnh cường giả. Giang Từ thở dài, biết Diệp Viễn nói không sai. Diệp Viễn đã lội vũng nước đục, rất khó bứt ra, coi như giao ra vô cực thí thần cung. Mấy cái này thiên nhân cảnh cường giả tuyệt sẽ không bỏ qua cho Diệp Viễn. Về phần hắn chính mình, hiện tại bất quá là phế nhân một cái. Diệp tiểu hữu, là ta liên lụy ngươi. Giang Từ thở dài nói, dù là hắn là đã sống bao nhiêu năm lão quái vật, đối với Diệp Viễn cũng là trong lòng còn có cảm kích. Đổi lại người bên ngoài, đã sớm giết người đoạt bảo. Diệp Viễn chẳng những không có lấy đi vô cực thí thần cung, càng đem thương thế của hắn cũng chữa hết. Hắn cũng từ lúc mới bắt đầu cảnh giác, đến bây giờ biến thành cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ tiếc, Giang Từ tiền bối, ngươi có biết hay không, địa phương nào có cực kỳ cường đại cấm chế, để thiên nhân cảnh cường giả đều cực kỳ kiêng kỵ. Diệp Viễn đột nhiên nói, cấm chế. Giang Từ sững sờ, không tệ, đây là chúng ta duy nhất sinh lộ. Diệp Viễn trầm giọng nói, một đường chạy trốn, Diệp Viễn đem chính mình tất cả át chủ bài đều tính toán một lần. Chỉ có tại trên trận pháp nhất đạo, hắn mới có sinh cơ. Ba người này đều là thiên nhân cảnh cường giả, thực lực còn mạnh hơn Nguyên Cửu ra một mảng lớn. Coi như đem bọn hắn thu vào hỗn độn thế giới, Diệp Viễn cũng không có khả năng có phần thắng. Về phần cái gì thời không đông kết, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối với thiên nhân cảnh cường giả quấy nhiễu cực kỳ bé nhỏ. Còn lại duy nhất một con đường, chính là trận pháp nhất đạo. Giang Từ là cái sống ức vạn năm lão quái vật, hắn đối với thông thiên giới hiểu rõ, khẳng định so với chính mình hơn rất nhiều. Lúc này mới có câu hỏi này, Giang Từ thần sắc cổ quái nói, để thiên nhân cảnh cường giả đều kiêng kỵ cấm chế, đối với chúng ta tới nói càng là tuyệt địa. Diệp Viễn trầm giọng nói, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Giang Từ nói, đương nhiên là muốn sống a. Diệp Viễn nói, muốn sống cũng đừng nói nhảm. Có hay không dạng địa phương này? Giang Từ nói, nếu như nói cấm chế lợi hại, để thiên nhân cảnh đều kiêng kỵ địa phương, vậy chỉ có Bát Không Sơn. Diệp Viễn hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, nói, Bát Không Sơn. Giang Từ nói, Bát Không Sơn mạch tại trung giới cùng tây giới chỗ giao giới, là lưỡng giới đường ranh giới, liên miên ước vạn dặm xa. mà nó chủ phong bát không sơn. Khắp nơi đều là cường đại cấm chế. Truyền thuyết bát không sơn cấm chế là một cái thượng cổ đại năng trong vòng một đêm bố trí mà thành. Đã từng diệt sát qua vô số cường giả. Nơi đó cấm chế kéo dài 80 triệu dặm. Không gì sánh được to lớn. Bất quá nơi đó thật có lớn bao nhiêu cơ duyên. Không ít người bất chấp nguy hiểm đến đó tìm kiếm cơ duyên. Thậm chí không thiếu một chút thiên nhân cảnh cường giả. Mà rất nhiều thiên nhân cảnh cường giả thì chết tại nơi đó. Diệp Viễn nghe cũng là trong lòng cực kỳ chấn kinh. Trong vòng một đêm kéo dài 80 triệu dặm to lớn cấm chế, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Cường đại cỡ nào trận đạo tông sư mới có thể bố trí mà ra a? Bây giờ Diệp Viễn trận đạo thực lực tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc. Thế nhưng là để hắn trong vòng một đêm bố trí 8.000 dặm cấm chế, hắn làm đều cực kỳ miễn cưỡng. Đây là tầng cấp chênh lệch a. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, nói: tốt, liền đi nơi đó. Ngươi đến dẫn đường. Xâm La quỷ vực tại Tây Nam chi địa, bọn hắn chỉ cần một mực hướng Đông Bắc phương hướng phi hành, liền có thể đến Bát Không Sơn. Song phương ngươi đuổi ta trốn, tốc độ đều nhanh đến cực hạn, nhưng mà khoảng cách của song phương nhưng dần dần đang thu nhỏ lại. Bất quá nửa ngày thời gian, từ ban đầu 100 vạn dặm, thu nhỏ đến bây giờ chỉ có 50 vạn dặm. Dựa theo tốc độ này, bất quá nửa ngày thời gian, tam đại thiên nhân cảnh là có thể đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi trốn a? Bản đế ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể trốn bao xa. Hậu phương truyền đến Thủy Nguyên tiếng cười đắc ý, lấy thiên nhân cảnh thực lực, đem thanh âm lấy thần nguyên đánh ra, truyền lại mấy chục vạn dặm không phải việc khó gì. Thiên nhãn vẫn còn tốt, Thủy Nguyên cùng cô hồn hai người đều là nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Hai người bọn họ vì tranh đoạt vô cực thí thần cung, đánh cho hôn thiên hắc địa. Nhưng mà ai biết ngao cò tranh nhau ngư nhân đến lợi, cuối cùng thế mà bị một cái không muốn mặc Giang Từ đoạt đi. Nhưng mà liền tại bọn hắn muốn bắt được Giang Từ thời điểm, Diệp Viễn lại đem Giang Từ cứu đi. Hai người không có cách nào, bỏ ra đại giới to lớn xin mời Thiên Nhãn Thiên Đế xuất thủ. Trong lúc này biến đổi bất ngờ, hiện tại rốt cuộc tìm được chính chủ. Hai người nổi nóng có thể nghĩ, hai người bọn họ hiện tại hận không thể xé xác Diệp Viễn. Diệp Viễn căn bản không bị quấy nhiễu, vẫn như cũ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giang Từ lại là chau mày, nói: không được a, dạng này chúng ta căn bản chống đỡ không đến Bát Không Sơn. Diệp Viễn nói: phía trước có chỗ nào không gian bất quy tắc sao? Giang Từ hai mắt tỏa sáng, nói: có, hướng phương bắc đi, lấy cước trình của ngươi, nhiều nhất nửa ngày đã đến. Diệp Viễn không nói hai lời, lập tức một cái chuyển biến, hướng phương bắc mà đi. Giang Từ trong lòng thất kinh, hắn phát hiện Diệp Viễn tâm trí quá kiên nhẫn, tại dưới áp lực to lớn như vậy, hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy. Đơn giản không giống một người trẻ tuổi nên có. Hắn sống ức vạn năm, cũng cảm thấy chính mình không có Diệp Viễn phần này tỉnh táo. Hiện tại song phương đều là tại trên đường băng, không gian không có chút nào ba động. Cứ như vậy, Diệp Viễn dù là đem tốc độ thôi động đến cực hạn, vẫn như cũ không cách nào hất ra ba người. Thế nhưng là đi bất quy tắc không gian, Diệp Viễn không gian pháp tắc liền có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Tại trong không gian bất quy tắc, Diệp Viễn tốc độ mặc dù cũng có ảnh hưởng, nhưng là ba người kia ảnh hưởng càng lớn. Cứ như vậy, Diệp Viễn không gian pháp tắc ưu thế liền sẽ bị phóng đại, từ đó hất ra ba người. Lúc đầu, cái chủ ý này hẳn là chính mình lão quái vật này đến nghĩ tới. Thế nhưng là chính mình đã sớm đã mất đi tỉnh táo, tại căn bản không nhìn thấy hy vọng trong hoàn cảnh có thể giữ vững tỉnh táo người. thật ít càng thêm ít, mà Diệp Viễn không chút nào không bị ảnh hưởng. Từ phát hiện ba người này bắt đầu, Diệp Viễn tâm tư căn bản không có mảy may ba động. Tỉnh táo tựa như là một cái băng lãnh máy móc. Tiểu tử này, đến cùng là thế nào làm được? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.